Nam chủ là đóa liên hoa hiếm độc. Chương 60, góc truyện audio.com. Trương Mông, Hứa công tử lại đi ra ngoài. Xem Trương Mông không yên lòng bộ dáng, Tần Lộ hỏi. Ân, hắn mấy ngày này bề bộn nhiều việc. Trương Mông dùng khăn tay lau chùi lấy bội đao, đem đao chậm rãi tra đao vào vỏ đao. Hứa công tử cũng thật sự là, các ngươi đang tân hôn, hắn lại không nhiều đi theo ngươi, cả ngày ra ngoài bận rộn làm ăn. Trương Mông khẽ cười cười, này không phải là không có biện pháp sao, ta cũng không thể nhường hắn đem công việc để qua một bên, chuyên môn đi theo ta à. Sửa sang xong trên người bộ khoái trang phục cột chắc bao cổ tay, nàng quay đầu lại nói với Tần Lộ. Đi thôi, ra ngoài tuần phố. Tần Lộ đuổi kịp Trương Mông bước chân, tận tình khuyên bảo khuyên nhủ. Ngươi cũng đừng quá nuông chiều hắn. Nam nhân không đợi ở nhà cả ngày ra ngoài như bộ dáng gì cũng không sợ người khác chê cười. Nghe được Tần Lộ dạng này oán hận, Trương Mông chợt nhớ tới Hứa Lục Trà đã nói qua, phủ nha môn bộ khoái trừ Trương Mông, những người khác đều là đại nữ tử chủ nghĩa, đáng đời cả đời không lấy được phu. Trương Mông nhịn không được cười ra tiếng. Ngươi cười cái gì, này có cái gì tốt cười. Tần Lộ đấm đấm Trương Mông vai. Tần Lộ, ngươi đừng với nam nhân như thế hà khắc, bọn họ cũng có thể so với nữ nhân xuất sắc hơn, chúng ta không thể đem những quy củ cứng nhắc kia áp chế bọn họ. Đến trên đường, Trương Mông nhường Tần Lộ đi tuần Tây Phố, nàng chính mình liền ở Đông Phố tuần tra. Bởi vì Trương Mông thành thân, xin nghỉ kết hôn nửa tháng không ra tuần phố, cùng nàng quen biết đại thúc đại thẩm vừa thấy được nàng, liền vây quanh nàng, hỏi nàng tân hôn chuyện, còn cho nàng nhét rất nhiều có thể trợ giúp sinh hài tử dược liệu. Trương Mông muốn cự tuyệt bọn họ này nọ, có thể bọn họ nhét đồ đến nàng trong lòng, liền lập tức giải tán. Trương Mông chỉ được lúng túng tạ ơn bọn họ, ôm tràn đầy túi to dược liệu, đi vào quán trà. Trương bộ khoái, thật lâu không thấy ngươi. Quán trà ông chủ mỉm cười tiến lên chào đón. Ông chủ, ta có thể để thứ này ở chỗ của người một chút không? Ta còn muốn đi tuần phố. Đương nhiên có thể, ông chủ nhìn thấy dược liệu trong lòng Trương Mông, ánh mắt kia tràn đầy ý tứ trêu chọc từ trên xuống dưới quan sát Trương Mông. Trương Mông bị xem ra đầu tê dại, tạ ơn ông chủ quán trà, liền bước nhanh rời đi. Trên đường hối hả quán nhỏ ông chủ tiếng giao hàng bên tai không dứt. Trương Mông thuận Đông Phố đi trong chốc lát, trên đường rất hòa hợp, cũng không có cái gì trộm cướp chuyện phát sinh. Trung Hoặc đem Vân Thành thống trị rất tốt, chợt thấy Lâm Hạo sạp đồ trang sức đeo tay trên kệ bày biện rất nhiều chế tác tinh tế đồ trang sức đeo tay. Trương Mông bị ngân chất vòng tay hấp dẫn, không tự giác dừng bước. Lâm Hạo chính cẩn thận điêu khắc vòng tay, ngẫu nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy Trương Mông đang xem hắn, hắn mặt đen nghiêm, thả vòng tay trên tay xuống sẽ muốn đẩy xe đồ trang sức đi. Lâm Hạo, Trương Mông nhanh chóng gọi hắn, bước nhanh đi về phía hắn. Nhìn thấy Lâm Hạo đồ trang sức đeo tay, nàng đột nhiên rất muốn mua cho Hứa Lục Trà một cái vòng bạc. Nàng chú ý tới Hứa Lục Trà hết sức thích ở trên cổ tay mang chuông nhỏ canh vòng bạc. Lâm Hạo dừng bước lại không chịu quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái. Ngươi kêu ta làm cái gì? Hắn thanh âm hết sức xa cách, Lâm Hạo như thế lãnh đạm nói với nàng, Trương Mông có chút ít kinh ngạc, nàng hòa hoãn giọng ấm giọng. Góc truyện audio.com, nói, ta nghĩ mua đồ trang sức đeo tay, không bán, Lâm Hạo cho dù lại che giấu, cũng che giấu hắn không được run rẩy thanh âm. Hắn thâm thúy mắt to khẽ phiếm hồng, hốc mắt mơ hồ có lệ quang. Trương Mông mua hắn đồ trang sức đeo tay còn không phải là vì đưa cho Hứa Lục Trà. Nắm chặt tay vịn xe, hắn bàn tay gân xanh lộ rõ, rất lâu, hắn mới vô lực buông ra. Lúc này, Trương Mông đã đi đến hắn trước mặt nghi ngờ hỏi. Lâm Hạo, ngươi như thế nào? Không có gì, Lâm Hạo cúi đầu trả lời. Dạng này ghen tị quá buồn cười. Hắn không có Hứa Lục Trà mỹ, không có Hứa Lục Trà có tiền, cũng không có Hứa Lục Trà chủ động, càng không làm được như Hứa Lục Trà như vậy vì Trương Mông mà vứt bỏ hết thảy quyết tuyệt. Trương Mông lựa chọn Hứa Lục Trà là đương nhiên. Hắn cố nén bi thương nước mắt, đè nén chính mình run rẩy thanh âm, nhạt thanh hỏi. Người muốn mua vòng đeo tay gì? Xem Lâm Hạo cổ quái bộ dáng, Trương Mông mặc dù nghi hoặc nhưng là không có thời gian nghĩ nhiều, nàng bây giờ là tuần phố thời gian, trong lúc này làm chuyện cá nhân vốn cũng không đúng, nàng chỉ có thể tốc chiến tốc thắng cầm hai cái vòng bạc đồ trang sức đeo tay trên giá. Ta muốn này hai cái, bao nhiêu tiền? Không cần tiền, ân, Trương Mông ngẩn ra, bỏ tiền túi động tác dừng một chút. Lâm Hạo cúi đầu nói. Ta tặng cho các ngươi, tân hôn lễ vật, cho dù cùng Trương Mông lại không khả năng, hắn cũng không muốn ở Trương Mông trong nội tâm lưu lại không tốt hình tượng. Cái này có chút ít, Trương Mông có chút ít không biết như thế nào cho phải, nàng không thể nhận dân chúng này nọ, nhưng này lại là Lâm Hạo đưa cho nàng tân hôn lễ vật, nàng liên tục đem Lâm Hạo làm bằng hữu, giữa bạn bè lẫn nhau tặng lễ là bình thường, nếu như cự tuyệt nàng lại. Lâm Hạo hiểu rõ Trương Mông, biết rõ nàng chính khó xử, liền nhàn nhạt nói ra. Người nếu là băn khoăn, chờ ta thành thân hôm đó, ngươi lại cho ta tặng quà. Nói ra này câu thời điểm, hắn thiếu chút nữa nhịn không được rơi lệ. Hắn cúi đầu xuống không lại xem Trương Mông, cầm lấy đồ trang sức đeo tay, làm bộ chuyên tâm điêu khắc. Cảm ơn ngươi a, Lâm Hạo. Trương Mông có chút ít cảm động, nàng không do dự nữa, lấy vòng tay thu vào trong tay áo. Chờ ngươi thành thân hôm đó, ta cùng Lục Trà nhất định cho ngươi một phần hảo lễ vật. Ân, Trương Mông sau khi rời đi, Lâm Hạo liên tục cúi đầu điêu khắc đồ trang sức đeo tay, chỉ có hắn run lên nhẹ nhẹ tay có thể cho thấy hắn nội tâm không bình tĩnh. Trương Mông tuần phố xong, liền ngồi ở quán trà bên ngoài uống trà. Chẳng biết tại sao, nàng bỗng chốc liền đặt mình trong ở một cái tháp cao tóc trắng hắc y huỳnh đứng ở trước mặt nàng, vươn tay gắt gao ôm lấy nàng. Rốt cuộc tìm được ngươi, hắn thanh âm khàn khàn run rẩy. Huỳnh, Trương Mông kinh ngạc ta tại sao lại ở chỗ này. Rõ ràng hiện tại cũng không phải là buổi tối, nàng cũng không có nằm mơ. Nàng vừa mới còn ở tuần phố đâu. Huỳnh toàn thân lan tràn mãnh liệt hắc khí thanh âm mang khẩn cầu. Ta hao phí tất cả thần lực tìm được ngươi, ngươi đừng rời khỏi tốt sao. Trương Mông ta không muốn ngươi chết ta ở Diêm Vương sổ ghi chép sinh tử nhìn thấy ngươi tên. Ngươi đại nạn sắp đến. Trương Mông tim đập mạnh sắc mặt tái nhợt vài phân, nàng dùng sức đẩy ra Huỳnh. Ngươi tại sao lại nói lời này, ngươi lại gạt ta có phải hay không? Vì để cho ta ở lại bên cạnh ngươi, trước bị Huỳnh khóa ở trong tháp 3 ngày, nàng cho dù tính cách lại mềm mại trong. Cóc truyện audio.com, lòng cũng sẽ có oán khí, huống chi nàng căn bản không muốn tin tưởng Huỳnh lời nói. Nói cái gì nàng sẽ bị người yêu nhất giết chết, cái này không có khả năng, Dương Tình sẽ không thể nào giết nàng. Đột nhiên đầu óc bên trong chợt lóe qua Hứa Lục Trà thanh lệ dung mạo, nàng người yêu nhất là Hứa Lục Trà, trong lòng có cái thanh âm nói với nàng, người nàng yêu là Hứa Lục Trà. Cho dù nàng yêu Hứa Lục Trà, nàng cũng không tin Hứa Lục Trà sẽ giết nàng. Hứa Lục Trà sẽ không thể nào giết nàng. Huỳnh, ta vẫn luôn xem ngươi như đệ đệ ruột thịt mà đối đãi, ngươi như vậy gạt ta ta sẽ tức giận. Trương Mông thanh âm lạnh xuống. Huỳnh dung mạo tuyệt mỹ như thường ngày giống nhau không hề dao động, nhưng là hắn kia trong suốt mỹ mâu chậm rãi chảy ra nước mắt. Ngươi cứ như vậy để ý hắn, cho dù hắn sẽ giết ngươi, ngươi cũng không muốn tin tưởng ta. Thời gian qua trầm mặc ít nói Huỳnh lần đầu tiên nói với nàng câu dài như vậy. Ta vì sao phải lừa ngươi, cho dù là cưỡng bách giữ ở bên người ta cũng vậy sẽ không bịa ra dạng này lời nói dối. Hắn lần trước đem Trương Mông nhốt ở trong tháp 3 ngày, bị trên trời khoét thần cốt, hắn thần lực sẽ dần dần biến mất, đây có thể là lần cuối cùng hắn đem Trương Mông cường giữ ở bên người. Vì bảo vệ nàng, hắn đã sa đọa, trên người hắn ma huyết sẽ từ từ ăn mòn hắn thiện tâm, hắn sẽ triệt để sa vào thành một cái ác ma, sau đó bị thiên đạo hủy diệt. Hắn chỉ nghĩ tại hắn mất đi lý trí trước đem người hắn quan tâm nhất bảo vệ tốt. Hắn cho tới bây giờ sẽ không mang loại chuyện này ra lừa nàng. Huỳnh, thả ta trở về. Trương Mông mặt lạnh, Huỳnh biến ảo thành thú thân, dùng hắn mềm mại lỗ tai cọ Trương Mông bắp chân. Hắn biết rõ Trương Mông thích hắn thú thân bộ dáng, cũng dễ dàng nhất vì hắn làm nũng mà mềm lòng. Trương Mông, thỉnh cầu ngươi không phải rời khỏi. Nước mắt trong suốt từ hắn ươn ướt con mắt chảy xuống. Nhưng là này một lần Trương Mông lại không có mềm lòng, nàng cho dù lại trì độn cũng biết nói Huỳnh thích nàng. Nàng cho rằng Huỳnh vì đem nàng giữ ở bên người còn đối với nàng nói dối. Tháp cao che kín lá bùa, chỉ cần bóc ra một chương phù giấy, nàng liền có thể trở về. Chỉ là phù trên giấy bố kết giới, nàng căn bản không thể đụng vào đến lá bùa. Gặp Trương Mông tìm kiếm lấy biện pháp rời đi tháp cao, Huỳnh thú mắt dần dần nhiễm lên tuyệt vọng, tuyết trắng thú thể chậm rãi nổi lên hắc khí. Ma huyết ở trong cơ thể hắn tán loạn, hắn thú mắt chậm rãi thay đổi thành màu đỏ tươi. Hắn không bị khống chế biến ra xích sắt khóa lại Trương Mông tứ chi, đem Trương Mông cột vào trên cây cột ở tháp cao. Huỳnh, Trương Mông phẫn nộ kêu lên, Trương bộ khoái, quán trà ông chủ đẩy Trương Mông bả vai, gặp nằm sấp ở trên bàn Trương Mông không phản ứng chút nào, nàng tâm lột bột một cái, mở ra Trương Mông mặt gặp Trương Mông mặt trắng như tờ giấy, hô hấp rối loạn. Trương bộ khoái, quán trà ông chủ kinh hô một tiếng, nhanh chóng quay đầu lại nhường tiểu nhị đi tìm đại phu. Vài người ba chân bốn cẳng mà đem Trương Mông nâng hồi phủ nha môn bên trong người lo lắng vây đi lên. Trương Mông như thế nào? Như thế nào lại đột nhiên té xỉu đâu? Đại phu bắt mạch cho Trương Mông, vẻ mặt kỳ dị. Trương bộ khoái cũng không có cái gì đáng ngại. Nàng chỉ là ngủ, quán trà ông chủ lo lắng lắc đầu. Chỉ là ngủ sao, nhưng là ta kêu nàng rất lâu, nàng cũng. Cóc truyện audio.com, không có tỉnh, hơn nữa ngươi xem nàng sắc mặt như thế khó coi, như thế nào cũng không giống ngủ mà thôi. Đại phu do dự một chút lại nghiêm túc trần mạch rất lâu, nàng xác định nói ra. Trương bộ khoái xác thực là ngủ, ta đoán nàng khả năng làm cơn ác mộng. Trung Hoặc nghe được Trương Mông té xỉu tin tức vội vã chạy đến, nghe được đại phu những lời này, cục gạch trong lòng rơi xuống. Mọi người ào ào tản đi, Trung Hoặc lại lưu ở nàng gian phòng, đứng trước giường, xem Trương Mông ngủ bộ mặt thật lâu trầm mặc không nói. Kể từ lúc Trương Mông thành thân tới nay, Trung Hoặc liền liên tục trốn tránh nàng. Trung Hoặc hy vọng quên nàng, cả ngày cưỡng bách chính mình không cần nghĩ nàng. Trung Hoặc mỗi ngày phê duyệt rất nhiều công văn, cho dù không có công văn phê duyệt nàng cũng sẽ tìm mấy năm trước án kiện đi ra tinh tế xem. Vùi đầu tại công tác quả thật có thể làm cho nàng không nhớ Trương Mông, nhưng mấy ngày cố gắng lại ở Trương Mông để nhân đưa một hộp điểm tâm lại đây trong nháy mắt sụp đổ. Nàng thích Ánh Nguyệt trà lâu điểm tâm chỉ là bởi vì Trương Mông cũng thích mà thôi. Nàng quên không được Trương Mông, lưu ở Trương Mông bên cạnh sẽ chỉ làm nàng thống khổ. Cho nên mấy ngày hôm trước nàng liền phái người hướng nữ hoàng thỉnh phong thư thỉnh cầu triệu hồi Vân Thành. Có lẽ mấy ngày nữa, nàng liền phải ly khai Vân Thành. Về sau lại cũng sẽ không gặp lại Trương Mông, nàng lần đầu tiên yêu người, lại có thể là một lần cuối cùng yêu người. Trung Hoặc cúi đầu xuống, nhẹ nhàng ở Trương Mông trên trán hôn một cái. Kiếp sau hy vọng còn có thể cùng ngươi gặp nhau, đến thời điểm ta nhất định sẽ đầu thai làm thân nam nhi cho ngươi đi đến cưới ta. Không thể nghe thấy than nhẹ. Trung Hoặc đứng thẳng người, đầu cũng không quay lại đi ra ngoài. Ánh chiều tà chiếu vào Trung Hoặc trên người, gió mát nhẹ nhàng phất khởi nàng mềm mại tóc dài cách trương.